Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 984, chuẩn bị phong chủ, vực giới phân chia thế lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diễn võ trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đến nơi này. Chuẩn bị ở chỗ này phục dụng thiên hồn quả. Dạng này có thể trình độ lớn nhất lợi dụng thiên hồn quả lực lượng. Từ đó thu hoạch được càng nhiều tăng lên. Trong diễn võ trường, Diệp Thiên ngộ tính được tăng lên. Mà thiên hồn quả lại lần nữa tăng lên Diệp Thiên ngộ tính. Lại để Diệp Thiên thần hồn trong nháy mắt tiến vào vạn năm thời gian trôi qua bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện chính thức bắt đầu. Lúc này, Diệp Thiên ngay tại tham ngộ Hắc Phong vực giới thuật. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu Hắc Phong vực giới thuật tại thiên hồn quả cùng Diệp Thiên bản thân ngộ tính. Siêu ngộ thiên phú cùng diễn võ trưởng hỗ trợ phía dưới một chút xíu bị hiểu thấu đáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại giới vẻn vẹn đi qua 10 ngày thời gian. Diệp Thiên ngay tại thiên hồn quả hỗ trợ phía dưới. Phảng phất tu luyện vạn năm tuế nguyệt. Mà lại là nhanh chóng tu luyện vạn năm tuế nguyệt. Hắc Phong vực giới thuật trực tiếp viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mừng lớn nói. Nếu là không mượn dùng thiên hồn quả, hắn muốn đem Hắc Phong vực giới thuật tham ngộ đến cảnh giới viên mãn. Còn không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Nhưng bây giờ vẻn vẹn 10 ngày liền thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hồn đoán cửu quyết tu luyện đến thứ 8 quyết trình độ. Cự ly cao nhất thứ 9 quyết chỉ thiếu chút nữa xa. Hồn đoán cửu quyết thứ 8 quyết nhường Diệp Thiên thần hồn áp xúc rất nhiều lần. Như là chất biến, thần hồn phòng ngự cường đại nhiều lắm, lại tiềm lực tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá tổng thể thần hồn tổng lượng nhưng không có tăng lên bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hồn đoán cửu quyết chỉ là một môn khảo thí bí thuật. Cũng không phải thật sự là tu luyện chi thuật. Cho nên không cách nào làm cho Diệp Thiên thần hồn tăng lên trên diện rộng tổng lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Diệp Thiên thần hồn cảnh giới không có tăng lên, chỉ là chất lượng tăng lên rất nhiều lần thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong vực giới thuật viên mãn về sau, Diệp Thiên một lần nữa cô động Hắc Phong Sơn Phong chủ lệnh. Rất nhanh, hắn liền triệt để luyện hóa Hắc Phong Sơn Phong chủ lệnh, trở thành chân chính Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Hắc Phong Sơn Phong chủ lệnh mang theo Diệp Thiên ý thức vượt qua tầng tầng không gian. Giáng lâm đến Hắc Phong Sơn chuyển thừa chi địa nơi nào đó không gian chuyển thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, Diệp Thiên đạt được Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ truyền thừa cùng một chút quyền hạn. Lúc này, Diệp Thiên mới hiểu Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ có được nào quyền hạn cùng chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, hắn có thể tiến vào truyền thừa chi địa không gian, xem lượng lớn bí thuật điển tịch, phàm là tại chuẩn bị phong chủ quyền hạn phía dưới điển tịch. Hắn đều có thể miễn phí xem, chỉ có phong chủ cùng với trở lên quyền hạn điển tịch. Hắn mới không có tư cách xem xét, nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên lấy được chỗ tốt rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn nhờ Hắc Phong Sơn điển tịch, hắn hoàn toàn có thể vô hạn gia tăng tự mình nội tình. Vì để bản thân sáng tạo ra chân chính pháp môn tu luyện. Mà lại, hắn còn có thể học tập một chút đặc biệt thuộc về Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ chân chính bí thuật cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ lấy được chỗ tốt rất rất nhiều. Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa điển tịch không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn qua nơi này vô số điển tịch, Diệp Thiên Hận không thể ở chỗ này pha được mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Nhưng nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không chuẩn bị ở chỗ này dừng lại lâu. Thư Linh, ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kêu một cái. Hắn theo truyền thừa tin tức biết được, Hắc Phong Sơn truyền thừa điển tịch không gian là có được Thư Linh. Thư Linh có thể quản lý nơi này điển tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không rõ ràng trước đây đại chiến có thể hay không chôn vùi nơi này Thư Linh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không khả năng. Nếu không tòa này điển tịch không gian nên không tồn tại. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bản bạch sắc sách lăng không hiển hiện, thượng diện xuất hiện một cái tiểu nhân. Chính là thị mình, chuẩn bị phong chủ Diệp Thiên. Người tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư Linh cung kính nói. Nhìn thấy Thư Linh, Diệp Thiên lập tức liền dò hỏi. Thư Linh, nơi này có hay không liên quan tới thế lực khác tư liệu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, Thư Linh đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Thư Linh cho Diệp Thiên một quyển sách, là liên quan tới vực giới thế lực khác đại khái tư liệu. Theo quyển sách này bên trong, Diệp Thiên đại khái biết được vực giới thế lực tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực giới thế lực chia làm phía dưới tam trọng thiên, bên trong tam trọng thiên cùng trên tam trọng thiên thế lực. Hết thảy cửu trọng thiên, tầng thứ nhất thế lực, nó thế lực yếu nhất cũng nhất định phải có được một tên chân tổ. Tầng thứ hai thế lực nhất định phải có được một tên đỉnh tiêm chân tổ cùng 10 tên trở lên chân tổ. Đệ tam trọng thiên thì nhất định phải có được một tên phổ thông đạo tổ cùng trên 100 tên chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Thiên Viên Tông, nhìn như rất cường đại, nhưng trên thực tế chỉ là nhị trọng thiên thế lực thôi. Tại vực giới thuộc về 10 điểm nhỏ yếu thế lực, bởi vậy có thể thấy được, bên trong tam trọng thiên cùng trên tam trọng thiên thế lực là bực nào cường đại. Nhưng thế lực của nơi này giới thiệu nhưng không có quá nhiều giải thích bên trong tam trọng thiên cùng trên tam trọng thiên thế lực. Hiển nhiên cái này thuộc về tương đối cao cấp bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư Linh, có hay không liên quan tới Xích Long đạo trường giới thiệu? Diệp Thiên lại hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, Thư Linh gật gật đầu. Sau đó không lâu, Thư Linh lấy ra một bản 10 điểm mỏng lại cổ xưa điển tịch. Đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thượng diện liên quan tới Xích Long đạo trường giới thiệu rất ít. Bởi vì Xích Long đạo trường cũng không tính là chân chính thế lực. Nó chỉ là một cái bên trong tam trọng thiên thế lực một tên trưởng lão đạo trường. Tên này trưởng lão dĩ nhiên chính là Xích Long đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên tìm đọc xong bản này điển tịch về sau, lập tức thần sắc âm tình bất định. Nguyên nhân chính là Xích Long đạo tổ thanh danh 10 điểm không tốt. Nếu không phải có bên trong tam trọng thiên thế lực phù hộ, hắn không biết rõ bị bao nhiêu cường đại đạo tổ oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Long đạo tổ sở dĩ thanh danh bất hảo là bởi vì hắn khống chế rất nhiều thiên tài, khiến cái này thiên tài vì hắn hiệu mệnh. Mà hắn khống chế thiên tài biện pháp chính là Xích Long Chỉ. Xích Long Chỉ đích thật là bảo địa, nhưng Xích Long Chỉ lại là vì cải tạo các thiên tài. Tại cải tạo các thiên tài đồng thời, sẽ có một cỗ đặc thù lực lượng xâm lấn các thiên tài thần hồn, chậm rãi nhường bọn hắn hiệu chung Xích Long đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Xích Long đạo tổ cũng 10 điểm thức thời, sẽ không trêu chọc bên trong tam trọng thiên cùng trên tam trọng thiên thế lực. Chỉ dám trêu chọc một chút tán tu thiên tài hoặc là phía dưới tam trọng thiên thiên tài. Lúc đầu Xích Long đạo tổ thực lực đặt ở vực giới căn bản không tính là gì, cũng không có tư cách đạt được Hắc Phong Sơn chú ý. Nhưng Xích Long đạo tổ chân chính gây nên ngoại giới chú ý chính là trên tay hắn có được một chi chân tổ đại quân, toàn bộ đều là thiên tài thành tựu chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chi này chân tổ đại quân lại phối hợp Xích Long đạo tổ thực lực, đủ để vây giết so với hắn cường đại rất nhiều đạo tổ. Có thể Hắc Phong Sơn điển tịch đối với hắn đánh giá lại không cao. Có thể thấy được Hắc Phong Sơn tịnh không để ý chỉ là một tên Xích Long đạo tổ. Cái này cũng gián tiếp nói rõ Hắc Phong Sơn cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu nhất, Diệp Thiên đến nay không biết rõ Hắc Phong Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắc Phong Sơn 10 vương lại đến cùng có bao nhiêu cường đại. May mắn trở thành Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, nếu không không hiểu rõ tình huống dưới tiến vào Xích Long Chỉ, nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không dám cam đoan tự mình phục chế thiên phú có thể bảo vệ thần hồn của mình. Vạn nhất thật bị khống chế, kia mới oan uổng đâu. Quính làm Xích Long đạo trường chi linh, quả nhiên không có lòng tốt. Nó đoán chừng là nghĩ khống chế những cái kia chân quân nhóm. Bất quá, ta lại có thể nhờ vào đó cơ hội làm điểm chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bỗng nhiên thầm nghĩ. Lúc này, hắn ý thức trở về bản thể, đi ra diễn võ trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Diệp Thiên ly khai Xích Long đạo trường, chỉ để lại một bộ hóa thân ở chỗ này. Dạng này, cũng là vì an toàn nghĩ. Hắn cũng không biết rõ Quính tại Xích Long đạo trường có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Vạn nhất phát huy ra rất mạnh thực lực, hắn lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hóa thân không đồng dạng, chết cũng liền chết rồi. Đối với hắn bản thể không có ảnh hưởng gì. Quính, ra một cái đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hóa thân nói khẽ. Quính chưa hề đi ra. Không có khả năng ai gọi hắn ra. Hắn nhất định phải ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quính, ngươi nếu là không ra được lời nói, đừng trách ta đem Xích Long Chỉ bí mật nói ra. Diệp Thiên lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, một thân ảnh hiển hiện, chính là Xích Long đạo trường Quính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.